Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, trước mắt mà nói. Đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là ảnh sát môn tên kia thông thần cảnh lục trọng võ giả. Nếu như Tăng Duyên không đối phó được, thì không cách nào đem ảnh sát môn một lần hành động tiêu diệt. Nhưng là, diệt trừ ảnh sát môn bắt buộc phải làm, mà lại càng nhanh càng tốt, bằng không đợi đến hung thú cùng dị thú quy mô xâm lấn. Loạn trong giặc ngoài, nhân tộc thì thật nguy hiểm. Tô Nghĩa, bằng không liên thủ Kim Diễm Cung a. Tang Duyên đề nghị, Kim Diễm Cung cũng có một vị thông thần cảnh lục trọng võ giả. Liên thủ phía dưới, đối phó ảnh sát môn không có vấn đề gì. Tuy nhiên Kim Diễm Cung cùng Tô Nghĩa có khúc mắc, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Hắn tin tưởng Kim Diễm Cung có thể phân rõ nặng nhẹ. Chỉ sợ không được, Tô Nghĩa thở dài, nói ra, ta cùng Kim Diễm Cung ở giữa đã đến như nước với lửa cấp độ. Bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Mặt khác, Kim Diễm Cung cùng ảnh sát môn quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, cái kia Cố Hạo Thiên thì thật nguy hiểm. Tang Duyên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Tô Nghĩa, nghe Dương Huy nói tham dự ám sát Cố Hạo Thiên. Ngoại trừ ảnh sát môn bên ngoài, còn có một cái tông môn. Ngươi không phải là hoài nghi Kim Diễm Tông a? Không dối gạt tiền bối. Ta đích xác so sánh hoài nghi Kim Diễm Tông. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Kim Diễm Cung cùng ảnh sát môn đi tương đối gần. Khó tránh khỏi không khiến người ta lòng sinh hoài nghi. Không nguyện ý cùng Kim Diễm Cung hợp tác. Cũng có điểm này cân nhắc. Tang Duyên vừa cười vừa nói. Kim Diễm Cung hẳn không phải là. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Tiền bối làm sao như thế chắc chắn? Tang Duyên giải thích nói. Ngươi không phải đã nói sao? Ảnh sát môn cùng một cái khác tông môn liên thủ phá hủy giới vực thông đạo. Nhưng Kim Diễm Tông tại Huyền Thiên Đại Lục chỉ là một hạng trung tông môn. Là không có tư cách trông coi giới vực thông đạo. Ảnh sát môn cũng là như thế. Cho nên nói, nhất định phải có một cái phù hợp tiêu chuẩn tông môn. Mới có thể phá hủy giới vực thông đạo. Kim Diễm Tông tự nhiên là loại bỏ ra ngoài. Có đạo lý, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, tiền bối có đối tượng hoài nghi sao? Tang Duyên thấp giọng, ta hoài nghi là Cuồng Đao Môn. Thứ nhất bọn họ là một cái đại hình tông môn. Có tư cách trông coi giới vực thông đạo. Thứ hai, Cuồng Đao Môn có một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả đi tới Lam Tinh. Bây giờ đang ở Giao Quang Thành bên trong. Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Dựa theo Tang Duyên thuyết pháp, cùng ảnh sát môn đồng lưu hợp ô, đa số cũng là Cuồng Đao Môn. Tang Duyên tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này cũng đều là suy đoán của ta. Không có chứng cứ rõ ràng. Cũng không tiện đối Cuồng Đao Môn động thủ. Tô Nghĩa tỏ ra là đã hiểu. Cuồng Đao Môn dù sao cũng là đại hình tông môn. Chỉ bằng một chút suy đoán thì động thủ với hắn. Khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Thậm chí sẽ khiến rung truyền. Cho nên, cho dù muốn động thủ, cũng muốn nắm giữ sung túc chứng cứ. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Tiền bối, Cuồng Đao Môn sự tình tạm thời lại không đề cập tới. Hiện tại chủ yếu là cam đoan Cố Hạo Thiên an nguy. Điểm ấy ta minh bạch. Tang Duyên nói nhỏ một tiếng, ngươi có ý nghĩ gì? Đã Tô Nghĩa không đồng ý Cố Hạo Thiên chuyển di, như vậy cần phải có những biện pháp khác. Tô Nghĩa nói ra, ta hy vọng tiền bối để Lạc Nghị Hành trưởng lão tiến về Giao Quang Thành. Dạng này đã có thể bảo hộ Cố Hạo Thiên, cũng có thể ổn định ảnh sát môn người. Sau đó ta xem một chút có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi bay vụt đến thông. Thần cảnh tam trọng trở lên, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chỉ cần hắn có thể tấn thăng thông thần cảnh tam trọng, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, hắn hiện tại mới huyễn linh cảnh ngũ trọng, muốn tấn thăng thông thần cảnh tam trọng độ khó khăn vô cùng to lớn. Nhưng có hệ thống,